Tiêu Ký Phàm tức giận mà liếc mắt nhìn cô, quay mặt đi tiếp tục không nhìn sự tồn tại của cô. Lâm Tử Hàn không thú vị mà buông mắt xuống, ngay sau đó một lần nữa nhìn anh nói, chúng ta đi ra ngoài như vậy có quá mạo hiểm hay không? Vì sao lại mạo hiểm? Tiêu Ký Phàm liếc cô. Lâm Tử Hàn quan sát anh, dè dặt thử nói, lẽ nào anh sẽ không sợ người khác phát hiện anh là Lãnh Phong? Tiêu Ký Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, tà mị nói qua kẻ răng, người nào biết đến đều đã chết, sau này những người khác biết cũng sẽ chết. Ánh mắt của anh có chút nghiền ngẫm, lưu luyến trên mặt cô, ý tứ rất rõ ràng, nếu như cô dám nói cho Đỗ Vân Phi, như vậy người chết kế tiếp đó là Đỗ Vân Phi.